Chương 299, xuất thủ trừng phạt. Bần đạo thụ giáo thành như đạo hữu theo như lời, lớn đến vũ trụ, nhỏ đến vi trần, đều là bé nhỏ không đáng kể, càng có thể huống hồ bọn ta phàm thai huyết thịt, càng là khó dòm ngó đường lớn này chân lý một hai. Tiên hiền thánh nhân có lời, đạo khả đạo, phi thường đạo. Hôm nay nghe đắc đạo hữu nhất tịch chân ngôn, bần đạo như có sở ngộ. Thực sự cảm kích khôn cùng, mong rằng đạo hữu chịu bần đạo túi đầu nói xong, hạc phát đồng nhan láo giả, cho là thật hướng phía Lưu Húc chính là hư không thở dài. Lưu Húc hổ lão lễ tướng nên, cũng không nhiều làm nhăn nhó tư thế, như vậy ngược lại sẽ rơi tầm thường. Trước mắt vị này hạc phát đồng nhan láo giả, thật đúng là lý học tu hành không cạn, thực sự để cho ta trang bức thẹn thùng. A Lưu Húc ở muốn những lời này thời điểm, cư nhiên thần tình không gì sánh được chăm chú, nội tâm cũng không có quá nhiều không phải chê ý dễ cợt. Bất quá hắn thật đúng là không thể không bội phục chính mình, tuy tiện một câu trước đây trong lúc rảnh rỗi từ online sao chép đọc tới câu nói, cũng có thể dễ dàng như vậy lừa dối qua cửa, thật sự là để hắn kém chút cho là mình chính là thánh nhân hạ phàm. Tuy tiện một câu nói một chút ra, đều có thể thành đại đạo chi lý, thật là hay nói xinh xắn hoa, đại đạo không chỗ nào không có mặt ra. Nếu Lưu đạo trưởng là thực học, nói đức thanh sĩ, vậy thì mời đạo trưởng ngươi vì mọi người nhanh lên giải thích nghi hoặc một phen. Này tấm thần kiếm tịch tả ý đồ chân ý chí lý. Lúc này, Thi Dịch Phong đột nhiên đứng ra thân thể, biểu hiện ra một bộ tựa như học ở trường như khác, khiêm tốn cầu cạnh răng rớp, cất cao giọng nói. Trong chớp nhóm này, chúng tân khách lại là dồn dập ghé mắt mà đến, ánh mắt tất cả đều tập trung ở Lưu Húc trên người. Kỳ thực có ít người trong lòng, nhận thức vì lúc trước Lưu Húc nói, quả thực dám cho không đều, hồ ngôn loạn ngữ, quá độ quyết tử mà thôi. Giống như là câu kia thật thật giả giả thật thật, thật cũng giả tới giả cũng thật. Rõ ràng một câu cuối cùng, cũng có thể nói thành là thật thật giả giả rất khó phân. Đối phương lại còn nói thành là thật thật giả giả không cần phân, đây hoàn toàn chính là ở cỏm phần đồ, đem nơi đây mọi người, coi như ngu ngốc đang đùa sao. Ngược lại thì lão bên cạnh cái kia vị diện xanh hạc phát đồng nhan lão giả, nhưng là đối với tên tiểu tử kia nói, nghe được như si mê như say sưa, hoàn hư lễ cúi đầu, thật sự là để một đám tân khách, trong lòng âm thầm đoán thầm, tự cảm thấy bên ngoài lão nhi hoa mắt ù thai. Không biết Minh Châu Phác Ngọc cùng Ngoan Thạch tàn khí chi tranh. Đúng à, Phong Thiếu nói có lý, cũng xin Lưu Đạo trưởng chỉ giáo. A Tử Minh to lớn theo sát Thi Dịch Phong lời nói, đột nhiên âm dương quái khí nói rằng. Lưu Húc lập tức sầm mặt lại, ánh mắt bén nhọn, đột nhiên hướng phía đối phương quét tới, trầm giọng nói, hành, vai hề, bản thiên sư tôn uy, há có thể cho phép ngươi lại nhiều lần làm nhục đột nhiên kinh biến, nhưng là chúng tân khách cùng với Thi Mây Am chính mình, cũng không có nghĩ tới sự tình. À, ngươi. Ngươi đối với ta làm cái gì? Từ Minh to lớn tức khắc sắc mặt trắng bệnh, thần tình cũng biến thành kinh sợ không hiểu đứng lên. Hắn đầu tiên là trong lúc bất chợt cảm thấy trong lòng một hồi không hiểu tim đập nhanh, lập tức cả người tinh thần cũng biến thành một hồi vẻ hoài, tựa như đỉnh đầu đã là mây đen rậm rạp, áp đính đánh tới. Vị kia hạc phát đồng nhan láo giả, lập tức mắt lộ ra kinh dị ánh sáng, nhưng vẫn chưa có bất kỳ động tác gì. Lại xem Thi ra trong biệt thự chúng tân khách, dồn dập đã là mặt lộ vẻ kinh nghi, nhưng cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng to lớn ngươi không sao chứ Lưu đạo trưởng, xin hỏi ngươi đến cùng đối với ta nhi tử làm cái gì? Từ bên trong xương sắc mặt lập tức âm hàn xuống tới, vẻ mặt tức giận khó át, nói. Lúc này lại nhìn Từ Minh to lớn, đối phương đã là ấn đường biến thành màu đen, môi tím bầm, không ngừng cả người run lập cập, sắc mặt khó coi dị thường, hình tượng doan người. Lớn mật Lưu Húc, ngươi thực sự là làm càn tốt cùng, dám ở ta ra ra thọ yến bên trên. Đối với người bình thường thi triển tà thuật Thi Dịch Phong nhất thời giận dữ, muốn phải ra tay giáo huấn Lưu Húc. Một đám tân khách, tất cả đều cấp bách vội vàng lui về phía sau, muốn lẩn tránh xa xa, không muốn rước họa vào thân. Hai anh, làm càn Thi Mây Am cụ hướng gian, sắc mặt trở nên âm trầm không so với, thình lình nộ xích một tiếng. Chúng tân khách bất minh sở dĩ, cho rằng Thi láo tức giận, trước mắt hay là Lưu đạo trưởng phải tao hương, nhưng là tình huống kế tiếp, nơi nào như bọn họ những thứ này chỉ biết người lừa ta gạt. Chuyên quyền lộng thuật một dạng phàm phu tục tử suy nghĩ. Dịch Phong, ngươi đây là muốn làm gì? Lẽ nào ngươi nghĩ đối trước mắt Lưu đạo trưởng vô lễ hay sao? Thi Mây Am tiếng tờ giờ âm mở như kinh lôi, vẻ mặt xương lạnh ngưng sắt mà nhìn chằm chằm vào trước mắt cái này kiêu căng vô lễ, không theo dạy dỗ tôn tử. Thi Dịch Phong trong lòng cả kinh, lại là nộ ngữ bất phục, nói, nhưng là ra ra, trước mắt người này tâm thuật bất chính, đồng thời sử dụng tà pháp đối phó người thường. Ta Huyền môn Mao Sơn chính tông, tuyệt không thể nuông chiều như thế yêu ma, công nhiên khiêu khích ta Thi ra huy nghiêm, lại không đem ta Mao Sơn chính tông huyền pháp không coi vào đâu. Thi Dịch Phong vẫn tìm không được cùng thanh niên trước mắt đấu pháp cơ hội, hiện tại hắn đã là không kịp chờ đợi xuất thủ, đem trước mắt này yêu ma, trấn áp tại chỗ, để hắn mất hết thể diện, biết huyền môn chính tông, không phải hắn nhất giới thầy bà, có thể đánh đồng. Nghiệt đồ, Lui Đăng ở Thi Mây Am nghe được chính mình tôn tử dám ngỗ nghịch hắn lôi đỉnh chi nộ thời điểm, lập tức thình lình chấn nộ người, đúng là vị kia Hạc Phát Đồng Nhan láo giả. Cũng đang chúng tân khách náo động một mảnh, mục trừng khẩu ngốc lúc, lại là này một cái lôi đỉnh chi nộ, đem trong lòng bọn họ đối trước mắt đúng như cùng Thi Gia Phong thiếu nói vậy, thiếu niên trước mắt chính là yêu ma ý nghĩ sang vậy, trong nháy mắt sớm bị không còn sót lại chút gì. Là vâng đúng, sư tôn Thi Dịch Phong đống nhiên thời thần tình hề hoài, trong mắt chỉ là đối trước mắt Lưu Húc, tràn ngập vẻ phẫn hận. Lúc này, Hạc Phát Đồng Nhan lão giả lập tức khiến người ta kính nể không rõ thần sắc, lập tức đang nhìn hướng trước mắt Lưu Húc thời điểm, lại trong nháy mắt thay đổi ôn phong hòa hư cờ, tự có nhất phái sinh cơ rồi rào lên. Lưu đạo hữu, một đám hạ người xấu, không đủ làm cho đạo hữu ngươi pháp uy chấn nộ chúng ta còn tiếp tục tới giám định và thưởng thức này tấm thần kiếm tịch, tà ý đồ a. Hạc Phát Đồng Nhan lão giả lúc này thần tình, lại có một tia khiêm tốn cung lễ chi ý, cái này cả kinh kỳ một màn, một mạch nhìn thấy Thẩm Vũ Trừng cùng Lăng Mặc Hiên hai người, đều là nhìn nhau cười, ngầm hiểu lẫn nhau vậy, lần nữa đem chính mình ánh mắt, nhìn về phía đứng ở nơi đó từ đầu đến cuối, cũng không có di động mảy may. Cùng có chút động dung nhỏ bé sắc Lưu đạo trưởng. Hai người bọn họ khi trước trong lòng, thật có thể nói là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cả kinh là trước mắt Lưu đạo trưởng khi trước cử động hành sự, quét Thi giả bộ mặt, sợ rằng từ đây cùng Thi gia kết thù kết toán, lập tức vui vẻ, thì là để bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, trước mắt Lưu đạo trưởng cư nhiên ở Thi lão trong lòng, địa vị siêu phàm A Quan Sơn lúc này trong lòng, đó mới gọi một cái kinh tâm động phách, đại khoái nhân tâm A.